Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Lời Nguyền Làng Quê của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Canh, ông Giáp theo chân của chị Thắm đến cạnh chuồng gà. Trước mặt ba người là một miệng hố sâu hoắm. Đúng như lời của chị Thắm nói, từ mặt đất xuống đến đáy của cái hố ấy phải sâu đến ngang ngực của một người. Cái hố không to, chỉ rộng ngang một miệng lu. Trung quanh thành hố, chồng của chị Thắm cẩn thận lấy đất sét chất mịn, lại bôi thêm cả mỡ chân tuồn tuột để thu hoang đã rơi xuống không thể bỏ lên. Cứ ngỡ như vậy là thừa thãi, bởi vì dưới đáy hố là một đống mảnh sành nhọn hoắt, chưa kể hơn 20 mũi đinh sắt tua tủa đâm lên. Ông Canh nhìn vào mấy mũi đinh mà còn rơm rớm máu mà thoáng rùng mình. Mẹ nó chứ, thế này người cũng chết chứ đừng nói là thú. Ông Giáp kéo tay của người bạn sốt ruột bảo, bỏ đi, ta lần theo dấu máu xem nó dẫn đến đâu, có khi anh chồng chị cũng đang trên đường ngược trở về, chẳng biết chừng lại gặp anh ý ở giữa đường. Nhưng mà trước mắt cứ phải đi nhanh cái đã. Chị Thắm liền gật đầu, dạ vâng, thế hai bác đi với nhà em, tìm chồng em về với, chẳng hiểu sao em cứ thấy lòng của mình nóng lắm. Ông Giáp gật đầu kéo ông Canh theo mình, cả ba người lặn lội theo dấu máu. Họ nhảy qua bờ dầu len lỏi qua những lũy tre và những bụi cỏ cao, lần qua những bụi tóc tiên xanh tốt. Được một quãng thì cả ba người dừng lại trước đoạn đường mương. Dấu máu đến đây là hết. Ông Canh đưa mắt nhìn ra tứ phía chung quanh. Trước mắt ông bốn bề đều là đồng ruộng trải dài ngút tầm mắt. Ở đây đã là bờ mương, bên kia là cánh đồng làng, không có nhà dân sinh sống. Ông Giáp cau mày quay sang nhìn hai người láng giềng, đoàn ông nhằn nhó nói như tự hỏi. Bỏ mẹ rồi, giờ mới khó đây này, nó mà lần theo bờ mương để đi thì có tìm đằng trời. Ông Canh cũng vò đầu bứt tóc, không biết là con nên chạy qua mương hay là dò dẫm hai bên bờ tìm dấu máu. Cả ba người còn đang lúng túng thì đã có tiếng của bà Ngọ từ sau vọng lại. Trương Tuần, chú Trương Tuần đây, gớm nhanh thế. Bà vừa lạch bạch chạy vừa hồng hộc thở như là sắp đứt hơi. Sau lưng bà, người Trương Tuần cũng vừa có mặt. Ông Trương Tuần trừng mắt hỏi theo thói quen. Thế nào, ta tìm được nó chưa? Ông Canh trả lời. Giờ máu đến đây thì mất dạng, chúng tôi chịu không có tìm thấy thế nào cả. Trương Tuần chấp miệng đưa mắt nhìn sang quãng ruộng bên kia con mương. Ông cũng vừa mới nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ. Trương Tuần trên đường đi cũng đã được bà Ngọ trình bày vắn tắt sự tình. Ông được ông lý trưởng xe đi xem thử cứ vụ việc như thế nào, tại sao chồng con Thắm đi bắt trộm mà không thấy về, tình hình ra sao phải về bẩm cho ông lý. Trương Tuần mím môi gãi đầu vì ông biết mình không thể về Tây Khâm. Những vụ mất trộm trong làng đã khiến cho dân trong vùng náo loạn. Thứ bị mất chỉ là con gà con qué, giá trị chẳng đáng là bao. Nhưng mất thì người ta căm lắm. Cứ người này mất lại nghi cho người khác. Hàng xóm láng giềng đang mê mấm thì quay sang oán thù. Thậm chí chính nhà Trưng Tuần cũng bị thó mất một con gà. Và ông nghi chỉ có hàng xóm của mình là thủ phạm. Lý trưởng đau đầu vì việc này đã lâu, chưa biết là người hay vẫn gây ra. Nhưng bây giờ có cơ may tìm ra hung thủ, Trương Tuần không thể tay trắng mà về được. Còn đang suy nghĩ không biết giải quyết thế nào thì chị Thắm giật mình chỉ tay về bờ mương đối diện. Kìa, cái khăn của chồng em, đúng rồi, cái khăn của nhà em hay đeo đi mà. Vừa nói chị Thắm vừa nhào xuống mương mà kể con nước đục ngầu hất tung lên mặt. Mấy người đứng sau cũng vội vã đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả bốn người cùng lao xuống. Lối dưới là nước lạnh. Quả nhiên khi mới tới bờ mương bên kia thì chị Thắm đã gọi to, nhanh lên các bác ơi, ở đây có dấu máu nhiều lắm. Trương Tuấn nhanh nhẹn bỏ lên được đầu tiên. Ông ta chạy đến nhìn theo hướng tay của chị Thắm. Quả nhiên lấm tấm trên những bông lúa đang trổ đồng có những vệt đỏ ngầu khô lại. Ông chớp mắt liên hồi rồi cứ như vậy nhìn quanh. Đúng là máu. Máu nhỏ xuống thành dấu chân trên bờ đất ngăn giữa hai ruộng lúa. Ông Trương Tuần gọi lớn, đây rồi, vết chân người, đúng là vết chân người có máu, nhanh lên, thằng kẻ trộm chắc chưa chạy được xa đâu. Nhưng mà người phía sau cũng hào hứng nắm chặt lấy đòn gánh, dao phay. Ai cũng làm vũ khí như sắp sửa đối đầu với một thằng gian ác đã cả gan ăn cắp gà của mấy mươi hộ dân trong làng. Chỉ có chị Thắm tay vẫn cầm cái khăn vải nâu của chồng, chiếc khăn lạnh buốt thấm ướt hơi xương. Năm người cứ nối gót nhau bám theo bờ ruộng rồi bất thần dừng lại. Chị Thắm đứng cuối cùng ngó đầu nhìn lên run rẩy buông rơi chiếc khăn lạnh cấm. Chị Kim kêu lên hai tiếng mình ơi trước khi trần mắt ngã vật xuống ruộng lúa đang trổ đồng. Bốn người còn lại không ai đỡ chị bởi họ đang bị một cảnh tượng hãnh hùng trón đầy tâm trí. Dưới một mái ngói liêu xiêu đứng giữa khoảng đồng hoang, chồng chị Thắm đang ngồi đó, lưng dựa vào tường hai tay buông thõng, đầu anh nghẹo về một phía, hộp sọ vừa làm đôi óc chảy cả ra ngoài. Anh cô Thắm chết ngay trước ngôi miếu thờ cô nhịn. Người ta vội vã lôi xác của anh cô Thắm đến nhà của thầy Khoan để kể lể sự tình. Đang đứng trước cái thây nguội lạnh, thầy Khoan vẫn nổ đến run rẩy cả người. Trong mắt của thầy chợt sáng quắc lên những tia nhìn đầy hung sát. Thằng nào lại ra tay dã man vậy chứ? Tiếng của thầy nói gần như chìm hẳn giữa tiếng nức nghẹn ngào của chị Thắm. Chị quỳ xuống dập đầu đến chảy cả máu mà van xin. Con xin thầy, con ngậm vành kết cỏ xin thầy cứu nhà con. Sao lại đến nông nỗi này mình ơi? Sao mình nỡ bỏ mẹ con em mà đi? Cánh bà Ngọ, ông Canh, ông Giám và cả Trưng Tuần đều đưa mắt nhìn nhau để bất lực. Họ chẳng nói nhưng cũng biết rằng nếu còn thoi thóp thì may ra thầy Khoan cứu được. Chứ đan lạnh cứng cả ra như vậy thì Hoa Đàn tái thế cũng phải bó tay. Ấy vậy mà sau mấy khắc lặng đi vì xúc động, thầy Khoan vội cúi xuống kéo tay đỡ chị Thắm lên rồi bảo: "Chị cứ để đó, để tôi lo liệu." Cả bốn người lẫn chị Thắm đều kinh ngạc há hốc mồm. Ngay cả bản thân của chị Thắm khi đó cũng đã tin chắc mười mươi là chồng của chị chết thật, không thể nào cứu được. Thế nhưng vì quá đau xót nên chị cứ xin cứ van lại như vậy, để bớt đi phần nào nỗi bứt rứt vì đã để chồng mình một mình đi bắt trộm. Thấy mấy người còn đang chết chân tại chỗ vì kinh ngạc, thầy Khoan ra lệnh cho từng người làm những việc y như lần trước thầy cứu anh Phèo. Ông Canh, ông Giáp khiêng xác của anh cô Thắm đặt vào trong gian trong. Bà Ngọ thì đi đun nước, riêng ông Trưng Tuần thì bắt cả cắt tiết. Chị Thắm tay vẫn bừng bắt óc của chồng run rẩy theo chân của thầy Khoan tiến lại cái chõng tre. Chỉ khác lần này thầy Khoan không cho ai nhìn cả. Hàng xóm láng giềng, chị Thắm, cánh bà Ngọ với mấy ông kia sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi đều bị thầy đuổi ra ngoài. Chỉ một mình thầy là ở trong gian buồng tối. Đến non trưa hôm ấy thầy mới mở cửa đi ra. Lúc chị Thắm sốt ruột chạy vào đã thấy chân tay của chồng mình bắt đầu mềm ra, ngực đập phập phồng hơi thở, miệng của anh khẽ run lên. Chỉ có cái đầu là chọc lấp, chỉ chít những vết khâu nhốm máu. Thầy Khoan ngồi bệt xuống nền nhà, nét mặt tái xanh như đàn bà mắc hậu sản, đôi môi nhợt nhạt khô khốc nứt toác cả ra. Thầy nhìn chị Thắm lờ bờ rồi bảo: "Chị vào băng bó lại cho anh ấy rồi để anh ấy ở đây, xong rồi đấy." Hàng xóm láng giềng, bà Ngọ, ông Canh, ông Giáp với cả cánh Trưng Tuần đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ai hiểu nổi làm thế nào mà thầy Khoan lại có thể lôi anh cô Thắm từ cõi chết trở về. Giả sử như anh Phèo, khi anh Phèo đưa về đây vẫn còn thoi thóp, thể ra tay cứu sống thì còn có lý. Thế nhưng lúc đưa xác anh cô Thắm từ ngôi miếu cô nhịn trở về đây, người anh đã lạnh toát, toàn thân cứng đờ. Sư Nguyên dáng ngồi sõng sượt y như lúc được người ta phát hiện. Cổ của anh bị nghẹo, đầu của anh bị bừa làm đôi. Ông Canh phải lấy một cái bát áp vào hộp sọ để óc của anh Thắm không chảy ra ngoài. Mặt của anh tím tái lại, hai mắt trợn trừng, lưu lại dấu vết kinh hoàng cực độ. Ấy vậy mà thầy vẫn cứu sống được. Họ lặng đi trong chốc lát rồi vỡ òa lên trong sung sướng. Chị Thắm quỳ mòm xuống dưới nền nhà, mặt mũi đầm đìa nước mắt òa lên khóc. Rồi khấu đầu liền ba cái trước khi chạy vào gian buồng bốc thuốc cho chồng. Thầy Khoan chỉ gật đầu đưa mắt nhìn sang cánh Trưng Tuần có ý như bảo ông đi tìm thủ phạm. Chẳng cần phải dạy, Trưng Tuần cũng biết trách nhiệm của mình. Anh cô Thắm sống dù chưa tỉnh lại, thế nhưng chắc chắn vẫn là một nhân chứng sống để giúp ông và Lý Trưởng truy lùng thủ phạm. Trưng Tuần vội vàng chạy về báo tin cho ông Lý. Ông Lý nghe xong không tin nổi chạy sang bên nhà thầy. Đến khi chứng kiến tận mắt, ông mới tin đó là sự thật. Chỉ có điều dù cho bao nhiêu người lùng kiếm đi chăng nữa, thì cũng không ai biết được chủ nhân dấu chân máu là ai. Dấu chân máu bắt đầu từ chuồng gà nhà cô Thắm, kết thúc cảnh xác anh chồng rồi mới biến mất như một bóng quỷ ẩn mình trong ngôi miếu hoang, ít ai hương khói. Ngôi miếu đó được dân làng dựng lên ngay trên nấm mộ chôn cái xác chết thiêu của cô Nhịn. Trên danh nghĩa đó là nơi để thờ phụng vong linh cho người con gái đã hy sinh tính mạng, đền trả cho thành hoàng, để cứu cả làng này khỏi cảnh thiên tai dịch bệnh. Thế nhưng ngoài thầy Khoan có mặt khói hương mỗi khi mà ngày rằm mùng một, thì cả làng không ai dám bén mảng lại gần ngôi miếu ấy. Không phải vì ngôi miếu ấy có mà cô Nhịn và đứa con chưa đừng ra đời cho nên có ma. Chẳng ai trong làng gặp hồn ma cô Nhịn cả. Người ta đều tin linh hồn cô Nhịn và cái thai đã tròn tháng đủ ngày ấy đã vãng sinh đến miền cực lạc. Cô chẳng hít nợ âm dương thì cô hóa kiếp. Có vậy thôi, chẳng ai thấy ma quỷ gì ở trong miếu. Nhưng không hiểu vì sao không ai muốn đến đây để nhang đèn. Người ta cứ có một cảm giác mù mờ, nặng nề u uất khi đến gần ngôi miếu ấy. Ngôi miếu không to, nên đúng ra chỉ là ba bức tường gạch được người làng dựng nên. Phía trên thêm kèo thêm cột rồi lợp một lần mái ngói. Trong gian thờ ngoài bức bài vị của cô Nhịn ra, và đứa bé không có tên thì chẳng có gì. Chẳng có hoành phi câu đối cũng không có giá kính tôn nhang. Có lẽ chính vì cái vẻ tiêu điều cô quạnh ấy mà ngôi miếu đó ít người lai vãng tới. Thế nhưng người thì đã đành, đến cả loài súc sinh ngu độn dường như cũng có phần uý kỵ, sợ hãi mỗi khi đến gần ngôi miếu. Số là trong làng ngoài những bờ ruộng và con mương thì mảnh đất hoang của ngôi miếu kia là nhiều cỏ nhất. Đám trẻ chăn trâu chăn bò thuở trước, lúc làng chưa gặp họa vẫn thường dắt trâu ra đó để ăn. Chúng buộc trâu vào những cọc nhọn, những gốc cây rồi tản ra tìm nơi có bóng râm để nằm ngủ. Lẽ đó lâu dần đã thành quen, nhưng kể từ lúc có ngôi miếu thì mọi sự không còn được như trước. Đám trẻ chăn trâu nghỉ ngộp thế nào vẫn không thể lùa trâu vào bãi. Cứ kéo vào thì chúng lại ghì chân xuống đất không chịu tiến lên. Nhiều con còn lồng lộn trận mắt đỏ ngầu như thể sắp hóa điên. Lúc trẻ chăn trâu sợ hãi không dám lôi đi thì chúng mới trở lại trạng thái bình thường. Trâu kể ra thì cũng có loài có trí khôn, nhưng chim chóc thậm chí là cả côn trùng rắn rết cũng chưa từng xuất hiện trong phạm vi 100 bước chân quanh tòa miếu. Người ta cũng có lần nói chuyện với nhau rằng cứ hễ đi hết 100 bước chân thì cái cảm giác u uất nặng nề không còn nữa. Nhưng nếu vòng ngược lại thì y như rằng họ lại thấy người như là vắng vất, mắt hoa chân tay run lên. Bởi vậy mà suốt cả năm trời chỉ có thể khoan mới ngay xuất hiện để nhăng đèn quét dọn trong ngôi miếu ấy. Việc anh Thắm chết ngay trước cửa miếu rồi lại được thầy Khoan cứu sống, vì vậy trở thành một biến cố gây chấn động cả làng. Thầy Khoan nghiễm nhiên trở thành một vị thánh sống giữa bách tính muôn dân. Tiếng tăm của thầy ngày càng được thổi phồng lên nhanh chóng. Có người nói thầy còn có thể cho người mù sáng mắt, cho người tật hóa thành người lành, chứ được cả những chứng phong của nan y không thuốc chữa. Thật hư ra sao thì không ai rõ, nhưng mà tin đồn vì tài nghệ của thầy mỗi lúc một lan đi. Nhiều người mắc bệnh nan y vô sinh hiếm muộn cũng bắt đầu tìm đến gõ cửa của nhà thầy, thậm chí còn xếp hàng bu đông trước ngõ. Thế nhưng thầy cũng chỉ mời vài người vào trong, ai hỏi thì thầy bảo đó là cái duyên, phải có duyên thì thầy mới chữa được. Nhưng ai ra về cũng đều hớn hở khỏe mạnh. Nhưng có một việc nữa vẫn còn khiến cho dân làng xao động hơn, cái chuyện tài nghệ của thầy Khoan. Đó là việc anh Phèo đột nhiên lăn đùng ra chết. Anh Phèo chết đúng vào cái hôm chồng chị Thắm được thầy Khoan cứu sống. Cả làng không ai biết anh chết vì bệnh gì, nhiều người chỉ đoán đơn giản là anh lên cơn co giật. Thế nhưng chị Nở thì không tin như vậy. Bởi dạo gần đây chị đã thấy chồng của mình hoạt bát hơn xưa. Anh Phèo vẫn ít cười nói, thế nhưng chân tay nhanh nhẹn, đã ra đồng cuốc đất trồng rau. Ấy vậy mà hôm ấy chị Nở vừa từ nhà thầy Khoan trở về thì đã thấy anh Phèo co cứng cả người, toàn thân đỏ ửng lên như con tôm luộc. Sống lưng của anh co lại, người vặn vẹo rúng gió. Chỉ thoáng thẳng thốt chi hô, Vài người hàng xóm chạy sang định đưa anh Phèo đến nhà thầy Khoan nhưng không kịp. Chỉ vừa mới đưa anh đến đầu ngõ thì anh Phèo đã thất thở, mắt mở trừng trừng, mồm má ngốc rồi giật lên vài cái trước lúc quy tiên. Và kỳ dị nhất là anh Phèo bị chảy máu, không phải ở đầu, không phải ở chỗ vết thương, mà ngày trước là ở ngay dưới lòng bàn chân. Khi chị Nở mang xác của chồng đến nhà thầy Khoan thì cũng là lúc chị Thắm ở trong nhà đã băng bó xong cho chồng. Hàng xóm láng giềng thấy ngoài cổng vang lên tiếng khóc thì kinh ngạc giặt sang một bên. Trời đất ơi mình ơi, sao lại thế này? Thầy Khoan ơi, cứu chồng cháu. Thầy Khoan đang ngồi gục đầu bên dưới mái hiên, nghe tiếng khóc đang há hốc mồm kinh hãi. Thầy Cường đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã vật xuống sân. Người ta đỡ thầy dậy, định đưa thầy vào nhà thì thầy run rẩy. Dìu tôi ra ngoài cầm, ai đang khóc thế? Một người liền đáp. Dạ nhà con Nở đó thầy, chồng nó chết rồi. Thầy Khoan cứng miệng trố mắt nhìn đám đông. Thầy gạt tay mấy người đang dìu đỡ mình rồi lảo đảo bước ra ngoài sân. Nằm trên chiếc chiếu rách, sắc anh Phèo đã lạnh cứng. Máu từ dưới chân đã đổi hẳn thành màu đen tông tổng dì ra thành từng vũng. Thầy nhìn từ trạng của người vừa quá cố, run rẩy bấm đốt ngón tay. Đoàn thầy lắc đầu bất lực nhìn chị Nở. Không được rồi, Nam Tàu gạch tên, bắt đầu ghi sổ, không cứu được nữa. Chị Nở bấy giờ òa khóc. Thưa thầy, thầy cứu được anh Cu Thắm, sao chồng con lại... Thằng Cu Thắm nó chết khi chưa tới số. Chồng chị trước đây cũng vậy, nhưng bây giờ thì tôi bó tay rồi. Thầy vừa nói vừa nhìn tử thi của người chết. Anh Phèo tắt thở chưa được nổi một giờ, mà cả thầy và bao nhiêu người đứng đó phải kinh hãi lắc đầu. Vì cái mùi thối nồng nặc bốc lên như mùi thịt người phân hủy đã lâu. Anh Phèo mới chết da rẻ đã bắt đầu đổi hẳn sang sắc xanh. Những đường gân mạch máu phủ ra chỗ đen chỗ tím. Bụng anh trứng lên to như cây trống. Miếng bằng cào rắn thuốc trị thương ở bên trên đầu lở hẳn ra. Rồi mũi không biết đã đẻ trứng trong ấy từ bao giờ. Nên lúc nhúc toàn những con giòi trắng ẩn. Chị Nở khóc nấc lên thêm một hồi rồi cũng lăn ra ngất lịm. Hàng xóm láng giềng nhìn tự trạng hãi hùng của anh Phèo không khỏi khiếp vía. Mất một lúc thật lâu mới có vài người bạo gan xúm lại, quấn anh Phèo vào trong chiếc chiếu rồi mang trở về nhà. Vì người chết đã bốc mùi cho nên thầy Khoan phải nói chuyện với người nhà, nhanh chóng cử hành tang lễ. Thầy lại lo cái chết của anh Phèo đã mang theo dịch bệnh nên không cho chôn trong nghĩa địa, mà phải đào huyệt rắc vôi rồi mới đốt. Dân làng vốn trải qua một đợt ôn dịch thổ tả chết không biết bao người cho nên càng sợ. Họ mặc kệ chị Nở đau đớn van xin, nhất định thiêu hủy hoàn toàn cái xác của anh Phèo. Chị không biết kêu ai bèn tìm đến ông Chánh Tổng, hay nói đúng hơn là ông Cựu Chánh, vì ông đã xin từ chức sau vụ hiến tế cô nhịn ngày nào. Ông Cựu mặc dù không còn làm Chánh Tổng nhưng vẫn rất có tiếng nói trong làng. Những người dân quê từ trước đến nay vẫn trọng người hợp thức, nhất là khi còn tại chức. Ông Kiều vốn được tiếng là thanh liêm, công bằng, chính trực, nên người ta lại càng vị nề. Ngày trước ông to lắm, dù gì Chánh Tổng cũng là người cai quản cả một vùng hết ra lửa. Thế nhưng kể từ khi thầy Khoan xuất hiện, hay nói đúng hơn là kể từ khi thầy Khoan làm lễ tế thành hoàng và những tài phép của thầy được người ta biết đến, thì ông Chánh không còn được trọng vọng như xưa. Phần vì ông đã tự xin từ chức thoái quan vi dân về làm ruộng, phần vì quyền thế không thể nào vượt được thần quyền, nhất là trong một xã hội cùng khổ u tối và mù muội. Chỉ nhờ bỏ xác của chồng ở nhà mà nguyên cái áo sổ trắng đến trước cổng nhà ông Cựu van xin. Ông Cựu đi ra hỏi hết sự tình buồn rầu rồi đáp: chồng chị mới chết con non một hôm mà bây giờ đã thối trưng phình lên, nước thịt chảy ra ướt đẫm quan tài thì dĩ nhiên không thể nào chôn được. Chị muốn cả làng này mắc ôn dịch hay sao? Chị Nở thút thít khóc: nhưng mà chồng con đang khỏe mạnh bình thường, có bệnh tật gì đâu cụ. Cụ đừng để người ta tiêu xác chồng con. Ông Kiều bấy giờ lắc đầu thở dài: tôi nào có muốn như vậy. Anh Phèo nhà chị chết bất đắc kỳ tử, ai mà chẳng thương chẳng xót. Nhưng người đã chết đã đành, còn người sống chứ. Như chẳng may không nghe lời thầy Khoan, mang xác chồng chị đi chôn rồi dịch bệnh xảy ra, ai cứu cái làng này. Chị Nở đau đớn vì nghĩa phu thê vẫn dập đầu van lạy. Ông Kiều thương người suy ngẫm một hồi rồi bảo: thôi được rồi chị đứng lên. đứng lên rồi tôi sao nói chuyện với người ta. Con đợi ơn cụ, ơn này con sẽ suốt đời không quên. Ông Kiều liền xua tay. Thôi ta về, nhanh lên. Dứt lời hai người dạo bước đi. Lúc trở về, tăng trưởng bao kín người, không một ai dám tiến đến gần áo quan, chỉ trừ thầy khoan đang đứng làm chấp sự. Ông Kiều tiến lại chắp tay sát trước bài vị đặt trên nắp áo quan, thay mặt chị nở nói rõ nguyện vọng của tăng gia. Bẩm các ông, các bà, các anh, các chị, người xưa có câu nghĩa tử là nghĩa tận, cốt rằng răn dạy những kẻ hậu sinh phải làm trọn đạo nghĩa ở đời. Nay anh Phèo đột nhiên quy tiên, cả làng không một ai là không thương xót. Dẫu rằng cái chết của anh còn nhiều điều uẩn khúc, nhưng xin mọi người xét lại, liệu rằng có quá đáng với người đã khuất không, khi mà ta lại định mang xác anh Phèo đi hỏa táng. Nhiều người trong đám ma đưa mắt nhìn nhau, thật lòng mà nói chẳng ai nỡ lòng nào nhìn một người đã chết đau đớn lại bị mang ra thiêu. Quan niệm của dân gian vẫn luôn đề cao giá trị tinh thần mồ yên mà đẹp. Này người ta lại định thiêu hủy xác chết của anh Phèo như loài chó lợn, thì làm sao mà không chua xót? Ví thử đó chẳng phải anh Phèo mà là một người trong thân tộc của mình thì sao? Thế nhưng chưa kịp trả lời thì thầy khoan đã lên tiếng. Bẩm cụ, nhưng điều cụ nói quả thật tôi và cả làng này không ai dám phản đối. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ cụ đã quên đi dịch bệnh năm ngoái đã giết chết bao nhiêu mạng người? Vô phép cụ cho tôi nói thẳng, chẳng lẽ cụ đã quên con gái mình ra đi thế nào? Con gái ông Kiều một lần nữa bị thầy khoan lôi ra để làm gương khiến ông bực lắm. Nhưng mà dù ông đã là người trọng tuổi, không muốn để mình trở thành một kẻ dễ dàng bị người ta khích tướng, cho nên dù tức ông vẫn hòa nhã trầm giọng. Tôi quên sao được, nhưng mà con tôi và bao dân làng này đều chết vì thổ tả. Điều đó đã là dĩ nhiên, nhưng anh Phèo đâu có chết vì thổ tả. Tôi tính thế này, nếu đã sợ thì hãy đem anh Phèo ra chôn ở một góc thật xa, miễn không ảnh hưởng gì đến nguồn nước hay gần ruộng là được. Làng ta thiếu gì chỗ cao mà bỏ không ai đụng tới. Ta mang anh ra đấy đào huyệt rắc vôi để cho người ta được mộ yên mà đẹp. Nhiều người nghe ông Kiều nói cũng gật gù, nhưng không ai dám đứng ra. Họ quay đầu nhìn phản ứng của thầy khoan, chỉ thấy thầy lắc đầu chấp miệng thở dài. Rõ ràng ý chôn thay anh Phèo, thầy khoan không đồng tình. Chỉ có tiếng ai đó cất lên từ đằng xa. Không được, không được chôn. Rồi lại có ai đó gào lớn. Chôn thì trích cả làng, thiêu xác nó đi. Được rồi, mang đi chôn thì ai chịu trách nhiệm? Cô Kiều có đền mạng cho cả dân làng được không? Cậu mà điên, thầy khoan bảo đốt là phải đốt. Phải, đến nào không nghe lời thầy, găng họng nó ra. Thiêu xác nó đi, làng này chưa đủ người chết sao hả? Đến nào cãi thầy khoan, ta bổ cho vỡ sò. Đốt đi, đừng có nghe lời chúng nó. Đám ma đột nhiên hỗn loạn, mỗi người nói một câu nhao nhao như là chợ vỡ. Mặt ai nấy đều đỏ gay. Nỗi sợ ôn dịch ngày nào vẫn đâm mỉ cháy, nên được sự phẫn nộ hắt vào như một ngọn lửa bị tưới dầu hôi, bỗng lên cực kỳ đáng sợ. Trước mắt ông Chánh Kiều lại hiện lên một một những khuôn mặt ấy, những khuôn mặt ông đã từng nhìn thấy trong ngày hiến tế cô nhịn để trở nợ thành hoàng. Những ánh mắt bị ai mu muội nhưng ngồn ngột lửa căm hờn, sức nóng còn khủng khiếp hơn đống lửa hỏa thiêu người sống. Ông cả kinh bước lùi lại, đám người nhao nhao những lời cay độc. Một đám đông quấn trí và mụ mị trước những tín điều, không khác gì những con ong sẵn sàng đốt chết kẻ thù, rồi chính mình cũng bị điêu linh thiệt mạng. Những con thiêu thần sẵn sàng lao đầu vào lửa vì tin rằng đó là ánh sáng bình minh. Trước một đám đông phẫn nộ và ngu độn, ông biết mình chơi chọi. Cái ý tưởng của ông là để giữ mộ yên mà đẹp cho người vừa chết, có lẽ cũng chính là ý tưởng cuối cùng trước khi ông bị đám người kia lao vào xả thịt. Hừng hừng trước mặt ông là hàng trăm cặp mắt cuồng dại như đang mất hết trí khôn, trừng lên đầy khủng khiếp. Chưa một lần nào từ khi cha sinh mẹ đẻ, ông lại cảm nhận được luồng không khí đặc quánh nặng nề như vậy. Phải chăng đây cũng là cảm giác mà bà nhường cô nhịn cảm nhận được trước khi ông dúi cây đuốc vào đống lửa? Sự ăn năn dằn vặt vì một phút phẫn nộ đã khiến ông phải điểm chỉ vào tờ giấy xin từ chức, thoái quan vi dân, là một người bình thường theo đúng nghĩa đen. Bỗng chốc bùng lên xen lẫn với nỗi sợ kinh hoàng trước đám dân cùng đã lên cơn máu. Văng vẳng bên tai của ông, tiếng gào thét đòi đốt, đòi thiêu, đòi sâu, đòi xé rít lên như tiếng quỷ khóc ma gào. Đám người cuồng nộ quây tròn ông lại, những cái đầu đen chen chúc vào nhau, chật cứng như bó củi. Tình cảnh căng thẳng như là nồi mỡ lợn đun sôi, ông ngục trào lên những bọt khí điên cuồng. Bỗng một tiếng hô vang khiến đám đông nín lặng. Tất cả im hết cho tôi. Từ trên hiên nhà, thầy Khoan giơ cao một cánh tay, mặt cũng đỏ lựng như là người say rượu. Cả đám người lập tức im bặt tiếng gào thét. Họ quay lại, ánh mắt cuồng bạo đã bị thay thế bằng sự nể nang, e dè, sợ sệt, như những tín đồ trước một vị thiên thần cái thế. Khuôn mặt của ông thầy cúng thoát đỏ rồi thoát xanh. Ánh mắt của ông Khoan quắc lên sáng rực, không còn về đạo mạo nhân từ thường lệ. Chiếc áo đạo bào nhộm đen không có gió cứ bay lên phần phật. Thánh thần như là đã nghiền linh, để cho bách tính muôn dân, để cho lũ người trần mắt thịt run tay khiếp vía. Các người làm gì thế này? Giọng ông thầy cúng rít lên như là đe dọa. Đám người cuồng nộ trận hóa thành lũ dê cừu đứng chôn chân run rẩy như đối đầu với loại lang sói. Ai dám đụng đến cụ Tránh, hãy bước qua xác thằng Khoan này. Cả đám đông cúi gầm mặt xuống, không một ai dám ngước lên. Thầy Khoan quắc mắt ra đám đông, vội vã tiến đến gần ông Tránh Kiệu. Thì run rẩy: Bẩm cụ, cô đã thấy lòng dân rồi đấy. Bách tính trong làng trên dưới đều một lòng, xin cậu đừng có làm gì để rước họa vào thân. Lời nói nghe thì dịu dàng, nhưng đối với ông Tránh thì đó là một lời đe dọa. Ông Tránh khẽ nuốt khăn nước bọt, đưa mắt nhìn đám người run rẩy chắp tay trước mắt của thầy Khoan. Thầy đã có lời vậy, tôi xin vô phép cáo từ. Dứt lời, ông Tránh đảo bước đi ra ngoài. Cô Tránh đám đông đang phẫn uất và sợ hãi. Giây phút này ông hoàn toàn nhận thức được vị trí của mình, và mọi quyền lực trong cái làng này, cái tổng này đều nằm dưới tay của thầy cúng. Cuối cùng người ta vẫn lôi xác của anh Phèo ra đồng hòa táng, chỉ khác là cái thây anh không bị treo lên cây cột gỗ như buổi hiến tế cô Nhịn, mà được bó trần trong mấy lần chiếu, tẩm đẫm dầu hôi, xung quanh củi khô rơm rạ được chất cao thành đống. Chị Nở đau đớn xé gan xé ruột như thế nào thì không biết, nhưng mà suốt đêm hôm ấy, ông Tránh không thể nào mà ngủ được. Ông khó ngủ không phải vì uất ức khi thấy lời nói của mình mất đi trọng lượng, mà bởi vì ông cứ lấn cấn mãi trước cái chết của anh Phèo. Bình thường một người đang yên đang lành, nếu không bị bệnh hay tai nạn thì không thể nào vô duyên lăn đùng ra chết được như vậy. Chưa cần nói đến từ trạng cực kỳ khủng khiếp, nhanh chóng hoại dữ của anh Phèo, mà chỉ cần nhắc đến vết thương dưới lòng bàn chân của anh thôi đã khiến cho ông nghi hoặc. Làm sao mà một người tự nhiên lăn đùng ra chết? Làm sao một cái xác lại có thể trưng lên chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ? Vết thương ở chân anh Phèo từ đâu mà có? Nó có liên quan gì đến cái chết của anh không? Là cả đống giỏi chưa rúc trên đỉnh đầu, chỗ được thầy Khoan và chị Nở hàng ngày buộc cao rán thuốc, chúng nó chui vào đó kiểu gì? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc khiến ông cựu Tránh trằn trọc cả đêm. Người làng ít học ông không nói, chẳng lẽ đến cả lý trưởng cũng không cảm thấy nghi ngờ hay sao? Ông Tránh kiểu biết sách Tây nên cũng có chút am hiểu về quy cách làm việc của các quan người Pháp. Nếu cái chết có dấu hiệu tình nghi, người ta phải đi điều tra làm rõ. Những việc này lý trưởng đương nhiên là phải biết. Vì sao gã ta lại lờ đi? Cứ như vậy lôi xác của anh Phèo ra đầm để hòa táng. Ông Tránh nằm mãi mà không nghĩ được câu trả lời, cứ xoay qua xoay lại trên chiếc sập gụ kê một gian nhà. Ông nằm đó hướng ánh mắt nhìn lên những tầng mái ngói đã giăng đầy mạng nhện. Những tấm lưới vô hình chẳng khác gì những câu hỏi đang vang lên trong óc, làm ông bối rối như con tò vò, luẩn quẩn mãi trên tấm lưới ấy chẳng tìm được lối ra. Để rồi một mai sẽ trở thành mồi ngon cho loài nhện nhện. Ông lồm cồm ngồi dậy thở hắt ra rồi xỏ chân vào guốc, lập cầm tím lại cái bàn uống nước, rót cho mình một ly trà thấm rậm. Bất giác ông đưa ngước mắt nhìn lên bàn thờ, đằng sau ánh nến hiu hắt điều lình khi tỏ khi mờ. Ông thấy đôi mắt con gái của mình trên chiếc ảnh như vừa lay động. Ông chóng váng mở mắt to để nhìn rồi chớp chớp mấy hồi như thể đã hoàn toàn mất đi niềm tin và thị giác. Sấm từ đâu ùng ục kêu vang, kéo theo đó là cơn mưa bộp bộp rồi rào rào từng cơn nắt trên lên mái ngói. Mưa to quá, trận mưa lớn cũng giống nghệt như cái cơn mưa sau buổi tế thành hoàng. Ông chớp mắt nhìn lên hương án, hiu hắt ánh nến lập lòe. Quả thần khuôn mặt con gái của ông đang biến đổi. nào có phải là bức truyền thần ông nhà họa sĩ trên tỉnh phóng ra, nào đó có phải là khuôn mặt hiền dịu mỹ miều của con ông. Đó là dung mạo của Nhịn, đứa con gái của bà Nhường đã bị cả dân làng lôi ra tế sống. Ông kinh hãi lùi lại đằng sau, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Trên tấm di ảnh, ông thấy rõ màu than chì vẽ mắt vừa lem ra vì nước mưa dột từ mái ngói, như thể khuôn mặt trong tranh vừa đang rơi nước mắt. Ông Chánh Kiều bần thần chết lặng cả người, ngực ông như thắt lại, đôi môi run rẩy lẩm bẩm mãi mới thành lời. Con à, con sống khôn thác thiêng về đây, chứng giam cho lòng cha mẹ. Lời của ông chưa dứt thì bất thình lình hai ngọn nến trên bàn thờ bị gió thổi tắt. Tất cả căn nhà chìm vào trong bóng tối mênh mông, không gian chợt mờ mịt điêu linh ngập ngụa toàn tử khí. Lúc này đây bên tai ông không chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi ảo ạt, tiếng sấm chớp rạch nát tầng không, mà còn có cả tiếng khóc than ai oán cất lên não ruột ghê răng. Tiếng người gào rú van xin trong đau đớn, tiếng củi lửa rừng rực cháy nổ lên lép ép. Ông cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương đang ngấm vào da thịt, lại có cả cái nóng bỏng như là thiêu đang ngùn ngụt bốc lên từ dưới chân của mình. Cả người của ông tê tái đờ đẫn, tựa hồ như là sắp ngã vật ra. Trên ban thờ màu than chì càng lúc lại càng loang lổ, biến bức tranh truyền thần với chân dung con gái ông trở nên kỳ dị một cách kinh hoàng. Đến lúc này đây thì ông biết rằng đó không phải là tiếng khóc của con gái ông, đây là tiếng của oan hồn của vong linh cô Nhịn, đứa con gái đã bị cả làng tế sống. Chính ông là kẻ đã trực tiếp ném cây đúc vào đống củi tẩm dầu, chính thức đặt dấu chấm hết cho một kiếp đọa đầy. Ông và đại đa số dân làng đều tin rằng hồn ma của cô Nhịn đã bị thầy Khoan làm lễ cầu siêu, vãng sinh nơi cực lạc. Cứ có ngờ đâu hôm nay, sau cả năm trời bình lặng, cô Nhịn lại trở về để trả thù ông. Còn đang kinh hãi với những ý tưởng hỗn độn quay cuồng, thì một luồng âm phong lạnh buốt bỗng nhiên ào ào thổi tới, làm hai cánh cửa gỗ đập tung vào tường, suýt nữa thì đập trúng mặt của ông. Gió thông thổi lên ào ào hắt nước mưa vào gian giữa, hai ngọn nến vừa rồi tắt lịm nay không hiểu sao lại sáng bừng lên, những tia sáng xanh mà quái, soi rõ cả gian nhà, soi rõ cả bức di ảnh phía sau. Nên đã hoàn toàn biến đổi, không còn là mặt con gái ông Chánh Cựu, mà lúc nãy đây là khuôn mặt căm hờn của vong hồn cô Nhịn. Trên tay ông Chánh Kiều như rụng rời, để gối mềm nhũn không đứng vững thêm được. Ông quỳ mòm xuống đợi định mệnh vô lối vãn hồi đang chờ ông phía trước phút giây sinh tử. Ông biết là hồn của cô Nhịn hiện về để báo oán. Bỗng bất thình lình chẳng biết từ đâu có tiếng mèo gào lên bên ngoài cửa sổ, rồi bịch một tiếng ông nghe loảng xoảng ở trên đầu. Xuân dày ngẩng lên đông trông thích trên bàn thờ, giữa ánh lửa xanh đét ma chơi, có một con mèo đen kịt đang xòe móng cào lên bức di ảnh trên hương án. Con vật như thể hóa điên, cứ nhe răng trợn đôi mắt xanh lè quái đản, gầm gừ như là đang đối diện với kẻ tử thủ bất cộng đái thiên. Trong một phút xúc động, tình phù từ chợt bùng lên trong tâm trí của ông. Ông không muốn để bức di ảnh con của mình bị thứ xúc vật kia phá hoại. Ông đứng vụt lên với lấy cái chổi lông gà toan lùa con mèo xuống đất. Nhưng bất thình lình nó quay ngoắt lại, trợn mắt nhe răng thét lên một tiếng. Tiếng mèo cắn nhau kêu đêm ở nhà quê ai mà chưa từng nghe. Nhưng mà chưa bao giờ ông Chánh Cựu lại có thể tưởng tượng cái âm thanh ấy nó khủng khiếp đến như vậy. Ông chết sững người trước vẻ hung hăng của con súc vật. Trước mặt ông con mèo đã cào bức di ảnh nát bét, rồi nó gạt chân ngất đổ tấm mình xuống đất. Ông toàn lao đến đỡ thì ùng một tiếng kinh thiên, sấm trên trời vừa động, kéo theo cả một lần chớp sáng lòe như rạch nát cả tầng không, khiến ông bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người của ông lạnh toát, khóe mắt giật lên, sống lưng gai ốc cứ nổi lên dần dần. Vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh chớp lóe lên, ông trông thấy đứng bên ngoài cửa sổ có một bóng người. Một bóng người trắng toát đang đưa mắt nhìn vào bên trong. Anh nhìn dịu vợi nửa như dịu dàng nửa như phẫn nộ trước cơn nguy biến của một thân nhân. Đó chẳng phải ai xa lạ mà đó là cô Duyên, con gái của ông Chánh Cựu. Ánh chớp ấy lóe lên rồi tan biến, rồi đi cả hình bóng mờ mịt của Duyên. Ông Chánh Kiều chết sững, mắt vẫn còn đau đớn nhìn ra cửa sổ. Chợt một nỗi xót xa dâng lên khắp khóe mắt, ép nước mắt chảy chẳng biết từ lúc nào. Ông quay lại nhìn lên hương án, con mèo đen chẳng biết đã đi đâu, để lại bàn thờ ngổn ngang đổ vỡ và tấm di ảnh úp sấp giữa nền nhà. Trời đang ngớt mưa, tiếng sấm cũng không còn nữa. Ông Chánh Kiều lúc này run rẩy tiến lại, cúi người nhặt bức vẽ truyền thần nằm dưới đất. Ông lật lên toan đặt trở lại bàn thờ, nhưng thình lình ông kinh hãi buông rơi xuống đất. Bức vẽ truyền thần con gái của ông không còn nữa, màu than chỉ đen kịt đã loang ra, biến khuôn mặt trong tranh trở nên vô cùng quái dị, như một bức vẽ của một người đang ngùn ngụt cháy trong đống lửa. Bức vẽ đó đang họa lại buổi tế thần. Cả đêm ấy ông Chánh Kiều không dám ngủ, ngồi lặng lẽ với bức vẽ kinh dị lật úp trên mặt bàn. Ông lờ mờ nhận ra rằng chung quanh ông và cả ngôi làng này có một thế lực nào đó đang ngự trị. Sáng sớm hôm ấy, cả trong thôn mới gáy được mấy hồi, ông Chánh Kiều đã khăn áo chỉnh tề chống ba toang đi khỏi cầm. Người làng dậy sớm trông thấy cảnh đó thì ngạc nhiên, vì người ta chẳng mấy ai thấy ông đi ra khỏi nhà lúc trời còn mờ sương. Ngày xưa khi ông làm chánh tổng đã ít, kể từ lúc ông thôi chức, việc bên ngoài ông cũng không muốn để tâm. Ông Chánh Kiều gần như trở thành một người lặng lẽ, một ông tự tu trong chính ngôi nhà của mình, không muốn tiếp xúc với ai. Người ta thấy ông lặng lẽ đi trên con đường làng, vài khoác tay nải vòng lên trên đường mương, rồi rẽ vào cổng khu nghĩa trang lạnh lẽo. Chẳng phải ngày rằm hay mùng một, nhưng mà kể từ đêm qua khi mà thích con gái hiện về, trong lòng cô cứ lấn cấn những suy nghĩ vẩn vơ. Và khi trời vừa tờ mờ sáng, ông đã gói ghém ít hương nhang vàng mã ra nghĩa địa để thăm mộ cô Duyên. Con đường nhà từ ông ra nghĩa địa không gần lắm, thế nhưng vướng bận bao suy nghĩ trong đầu. Ông cứ như vậy cắm cúi giảm bước chân. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đứng trước cửa gian nhà của lão quản trang. Làng ngần miền đồng bằng hình như chỗ nào cũng vậy, cũng có một người lặng lẽ làm công việc quản trang, khi thì xới cỏ, lúc thì xua đuổi đám trẻ chăn trâu, lùa súc vật đến nơi an nghỉ cuối cùng của thiên hạ. Làng này cũng vậy, lão quản trang già đó là ông Báu, một người đàn ông cùng đinh trong làng. Trước đây ông Báu làm mõ, ấy là công việc bần cùng nhất, hèn hạ nhất trong những việc của làng. Người mõ ít ai gọi bằng cái tên mà chỉ gọi là thằng. Thằng mõ ấy là dân ngụ cư, thứ bẩn nông vốn bị coi khinh trong các cộng đồng làng xã, vì chẳng phải là người gốc tích ở làng mà ra. Muốn thành dân chính cứ ít nhất phải ở làng từ 3 đến 5 đời, và cũng phải có ít nhiều ruộng đất. Những người đến ngụ cư như ông Báu chẳng có mấy ai thỏa mãn được hai điều kiện nêu trên, nên hầu như đều phải chịu một thân phận thấp hèn. Bị dân làng khinh miệt, họ phải dựng nhà ở rìa làng hoặc một túp lều ở đỉnh làng, coi sóc quét dọn không công cho làng xã. Họ cũng chẳng được hưởng ruộng công, và đại đa số những kẻ ngụ cư đều phải sống bằng những thứ nghề thấp kém như chăn vịt, làm thuê giao mõ. Ông Báu và gia đình bà Nhường cô Nhịn đều là như vậy. Có điều khác với gia đình của bà Nhường thuở xưa sống bằng nghề chăn vịt, ông Báu lại sống bằng cái nghề làm mõ, ăn cơm của thiên hạ. Cứ gọi là thằng mõ nhưng công việc ấy xưa nay cũng quan trọng lắm. Ông Báu thường cầm cái mõ bằng gập và cái dùi che trên tay, có một hồi để gây chú ý rồi mới cất tiếng giao, để thiên hạ biết tin tức hoặc mệnh lệnh từ trên dội xuống. Người làng không ai muốn lấy một thằng mõ, vì mõ bị dân làng khinh rẻ. Con cái mõ sinh ra không được học hành, người làm mõ cha truyền con nối. Khi làng có đám, cả nhà mõ bị thúc đi gánh việc làng. Mõ không đừng ăn cỗ chung, phải ngồi riêng ra một xó. Vì vậy đến bây giờ ông Báu vẫn lẻ loi. Cũng may vài năm trước một người quản trang là dân ngụ cư cũng giống như ông mắc bệnh chết, nên ông Báu mới thôi làm mõ, thừa hưởng lại ngôi nhà sắt cổng nghĩa trang, thay người chủ cũ chăm lo săn sóc cho những nấm mồ lạnh lẽo, đêm ngày làm bạn với những âm hồn vô hình vô ảnh. Ông Chánh Kiều dừng lại trước bãi tha ma hiu hắt hơi sương, chưa kịp bước đi thì có tiếng vọng ra từ gian trong. Chào cô Chánh, bẩm cụ có việc gì mà ra đây sớm vậy hả? Ông Chánh Kiều đưa mắt nhìn sang thấy ông Báu đang cầm cây chổi che thân thoát bước ra. Dáng người gầy hao quắc thước nhưng mặt mũi có vẻ hơi xanh. Ông Tránh xua tay rồi bảo: "Tôi cách chức Tránh Tổng cả năm nay, anh đừng gọi tôi vậy nữa." Nhưng ông Báo vẫn lễ phép thưa: "Dạ bẩm cụ, bộ cổ quá cho. Còn là mõ từ ngày cụ mới chỉ là ông lý trưởng cho đến bây giờ, cũng bao năm bảo bỏ cũng khó." Trần Đông Báo quay lại chủ đề cũ, ông lên tiếng rồi hỏi: "Nhưng sao hôm nay cụ lại ra đây sớm vậy? Cụ đến thăm mộ song thân hay là nhà có dỗ? Có nhớ là nhà ta không có dỗ vào cái đợt này đúng không?" Ông Tránh Kiều khẽ gật đầu: "Anh nhớ tốt thật đấy. Nhà tôi tháng này tháng sau đều không có dỗ. Tôi ra đây là để thăm mộ cháu nó. Đêm qua nhớ cháu nó quá mà sao dạo này nhìn anh có vẻ gầy rộc hẳn đi." Được ông Tránh hỏi thăm, ông Báo ra vẻ mừng ra mặt. Nhưng sự hớn hở ấy chỉ toát lên được trong khoảnh khắc, rồi tắt vụn để thấy chỗ cho sự lo âu hiện hiện rõ ràng trên nét mặt và ánh mắt đăm chiêu, như có điều gì muốn nói. Ông Tránh Kiều cau mày hiếu kỳ rồi nhắc lại: "Có việc gì vậy anh Báo?" "Dạ bẩm cụ, không có gì đâu." "Anh cứ nói đi đừng ngại." Thế ông Tránh có vẻ muốn nghe, ông Báo đưa mắt nhìn sang hai bên, rồi bãi tha ma hoang lạnh chỉ có mộ bia chứ chẳng có ai nghe lén. Đã đông tần ngần thêm một lúc rồi mới tiếp: "Cô cho phép thì con xin nói thật, là dạo gần đây nghĩ chàng của lòng mình có điều gì lạ lắm." Ông Tránh Kiều không tỏ ra kinh ngạc nhưng vẫn cau mày: "Anh nói đi, sự thể thế nào? Lạ là làm sao?" Ông Báo hít một hơi thật sâu từ từ nói: "Cô cho phép thì con xin vâng. Chuyện là cái nghề quản trang trông có vẻ nhàn hạ nhưng không hẳn vậy. Chỉ có một mình ông Báo cai quản cả mấy ngàn ngôi mộ lớn nhỏ đủ kiểu đủ cỡ, nắm rõ từng vị trí từng tấm bia. Thậm chí ông còn phải nhớ những ngày dỗ lạt của những đám họ to trong làng để sẵn sàng nhang đèn vàng mã phụ giúp họ một tay. Ngoài ra cái nghề quản trang còn một nhiệm vụ khác cực kỳ quan trọng, đó là canh trộm. Trộm ở đây chẳng phải lũ trộm gà trộm chó, mà là đám du thủ du thực giành đồ của người chết. Tục lệ đồng bằng vẫn hay chôn theo những người quyền quý đủ thứ đồ bồi táng, mà khi tại thế họ thường dùng, nên đám trộm mộ vẫn thường rình chờ cơ hội để xem có nhà nào ra thế vong tộc, hay có người chết chúng sẽ bí mật đánh dấu trên ngôi mộ, rồi đợi đến đêm khuya mò đến để bới của chôn theo. Làng Hạ tuy chỉ là một làng nhỏ, đa phần là dân cùng, không mấy ai có của. Nhưng năm trước vì dịch bệnh, từ nhà ông Tránh Tổng cho đến lý trưởng, các chức dịch quan viên trong làng đều có người chết vì thổ tà, nên đồng báo cực kỳ vất vả để hạn chế tối đa lũ trộm đạo hoành hành. Thế buổi người khôn của khó, gạo châu củi quế, chẳng thiếu gì những kẻ túng thiếu làm liều. Ông Báo vì vậy mà nhiều đêm nhắm mắt, hễ có tiếng động gì lại bật dậy đốt đuốc để kiểm tra. Đêm hôm đó cũng như mọi bận, ông đang nằm thiêu thiêu ngủ trong căn nhà quằn ở cổng nghĩa trang, thì chợt nghe tiếng chó của nhà ai sủa lên inh ỏi. Tiếng chó ban đầu còn xa, ông Báo nghĩ người nào đi đánh rậm làm cho lũ chó trong làng kinh động. Nhưng càng về sau thì tiếng chó càng gần, và đến chỗ bờ mương đoạn tiếp giáp với nghĩa trang thì nhấm nhằng liên hồi, cứ rít lên từng tiếng nhát gừng, như thể chó của cả làng đều tụ tập tại đây để mà sủa cắn. Đoán có sự chẳng lành, ông Báo bật tung chăn ngồi dậy, vừa lấy cây đuốc tẩm dầu hôi lúc nào cũng treo sẵn ở bờ tường, rồi lại thủ thêm cả một con dao cán dài, bí mật né đầu qua liếp cửa hướng về phía con mương. Nhưng đuốc chưa kịp thắp, chân chưa kịp bước ra ngoài thì ông Báo kinh hoàng chết lặng. Bởi vì từ trong con mương đoạn tiếp giáp với khu nghĩa địa đang lố nhố hàng chục bóng người trắng toát, vật vờ ẩn hiện trong màn sương mù mịt. Đã không phải là trộm, bởi trộm nào lại đi mặc áo trắng giữa nửa đêm, đã vậy lại còn kéo đàn kéo lũ đông như cướp cạn. Nghĩ vậy càng chú ý quan sát, ông Báo lại càng thấy rùng mình. Bởi vì những bóng trắng kia không phải xuất phát từ bên ngoài bãi mà chúng bắt đầu từ bên trong, xuất hiện từ những nấm mộ cũ mới lần lượt trồi lên nối đuôi nhau đi ra ngoài nghĩa địa. Ông Tránh Kiều nghe đến đây chợt lặng người, ông run run mặt mũi nhăn lại, khó nhọc lên tiếng hỏi: "Anh có nhìn nhầm không đấy, hay là bị quáng gà? Có khi do rời lắm sương gió quá cho nên anh nhìn người đi làm đồng sớm chăng?" Ông Báo lắc đầu quả quyết đáp: "Không cụ ạ, con không thể nào nhầm được. Mắt con còn tinh lắm, quáng là quáng thế nào? Rõ ràng con trông thêm mồn một mà lại. Những người ấy chui từ riêng huyệt chui lên, toàn những cái bóng trắng phao phao, người mặc áo cánh, có kẻ còn đội cả mũ quan, lô nhô đến ngót cả trăm người, bám đuôi nhau đi trên bờ mương. Ông Chánh Kiều há hốc mồm như thể không tin nổi tai của mình đang nghe người nói chuyện. Chuyện kiểu gì mà lại lạ như vậy chứ? Như là chuyện liêu trai. Ông Chánh Kiều đọc sách Tây đã nhiều, quả thật có nhiều chuyện nói về giống ma mãnh tâm linh, nhưng mà hầu như chỉ là những chuyện phao truyền tưởng tượng. Trong khi các chuyện đó, ma quỷ chỉ xuất hiện đơn lẻ, một mình, hiếm khi có đôi có bọn, huống hồ lại kéo đàn kéo lũ đến cả chục cả trăm. Dường như nhận ra ông Chánh Kiều không tin mình, ông Báo lại lên tiếng đáp. Cụ không tin con đúng không? Cụ không tin thì cụ ra đây con chỉ cho cụ cái này. Ông Chánh Kiều vội vàng nới gót bám theo người quản trang. Đến mấy nấm mộ nằm sát đoạn mương, ông Báo chỉ tay xuống đất run giọng rồi bảo. Hôm đấy con sợ quá không dám ló mặt ra ngoài. Đến sáng hôm sau thì thấy cảnh này, cụ nhìn xem. Hàng trăm nấm mộ chứ chẳng phải con nói điêu. Ông Chánh Kiều há hốc mồm bởi quả thật ở dưới nền đất cỏ mọc xanh rì. Có rất nhiều những bụi cỏ bỗng ngả sắc nâu đen, héo úa, chạy thành những đoạn dài bắt đầu từ những ngôi mả chung quanh, kéo lê đến cả trăm thước rồi xúm xít vào nhau, tạo thành những con đường cỏ úa lên đến cả đoạn đường mương. Những chằng cỏ sinh tươi tốt vì dinh dưỡng trong những cỗ quan tài, bỗng nhiên chết khô chết héo tạo thành những đường mòn kinh dị, như là đường đi dưới chốn âm tào, khiến cho ông Chánh Kiều bàng hoàng. Cả người không rét mà run, bần thần nhìn những vền vật nâu chầm trải dài tương phản hoàn toàn với màu cỏ tốt tươi ở gần đó. Ông cảm thấy mình không phải đang đứng giữa bãi tha ma, mà đã thực sự như là rơi vào địa ngục, để thấy chung quanh toàn ma quỷ lẩn khuất. Ông Chánh Kiều run rẩy quay sang phía lão quản trang cũng đang tới mặt bần thần, ông bảo. Thành đã nói chuyện này với thầy Khoan chưa? Hỏi thử thầy ấy xem tại sao lại có sự này. Ông Báo vừa nghe đến tên thầy Khoan vội đưa mắt liếc chung quanh. Không được, không được nói với thầy Khoan. Ông Gánh Kiệu lúc này ngạc nhiên. Ô kìa, tại sao lại không? Kiểu gì mà thầy Khoan chẳng... Ông Báo giơ tay làm hiệu cho anh Chánh Kiệu nói nhỏ lại. Chỉ tay về phía bãi tha ma run giọng bảo. Cậu có biết cái mà của thằng Phèo chồng con nở không? Ông Chánh lại càng ngạc nhiên. Mà nào? Người ta đốt chứ có chôn đâu mặc mà. Lão quản trang vội vã lắc đầu giải thích. Có mà chứ. Mà để chôn xác của nó sau khi thiêu. Thế mà tôi tưởng người ta chỉ đốt thôi. Vâng. Quả là có đốt nhưng mà đốt xong thì cũng phải vùi cái thây đó đi chứ. Đốt chỉ là hít thịt hết máu. Nhưng mà xương thì vẫn còn. Mà nó nằm ở chỗ kia. Cậu ra đây con chỉ cho. Ông Chánh Kiều dạo bước chân đi theo. Không hiểu giữa hai sự kiện có gì liên quan đến nhau mà ông Báo lại không dám kể sự tình cho thầy Khoan. Nhưng chưa đến đấm mộ mới đắp hôm qua của anh Phèo, ông Chánh Kiều đã dùng mình khựng lại, đưa tay che mũi. Ông ở lên một tiếng rồi cũng suýt ngập người ói mửa. Thế như vậy lão quản trang lại lôi ông ra một góc thật xa rồi bảo. Đấy, cô người thấy mùi gì không? Ông Chánh Kiều tái mặt định thần một lúc ông mới bảo. Sao tắng nông hay sao mà mùi nó lại bốc lên kinh vậy? Lão quản trang lại lắc đầu. Không nông, sâu là đằng khác. Nhưng mà cái mùi tanh thì vẫn bốc lên được mấy tài. Cậu có nhớ sau khi thằng Phèo ngã từ trên cây khế đập đầu vào gạch không? Ông Chánh Kiều gần gù. Chuyện đó tôi có biết. Ông Báo lại gật. Từ sau lúc ấy người ta hay bảo thằng Phèo nó bốc mùi tanh tanh khẳng khẳng như là mùi cá ươn. Ban đầu con cũng không tin. Cho đến hôm gặp thằng Phèo ở đầu làng, cách hôm nó chết chỉ độ một tuần thì con mới ngửi thấy cái mùi này. Ông Chánh lại gạt đi. Đây là mùi thuốc, thuốc lá của thầy Khoan có gì lạ? Lão quản trang nghiêm mặt lắc đầu. Lạ chứ sao không? Vì cái mùi đó giống hệt cái mùi bốc lên từ miếu cô nhịn, chỗ bãi hoang. Ngay đến đây ông Chánh Kiệu run giọng. Thật sao? Sao tôi không ngửi thấy? Thế cậu ra miếu cô ấy chưa? Tôi chưa. Nhưng mà nếu quả thật ở đó có mùi thì người làng ta cũng phải đồn ầm lên cả rồi chứ. Ông Báo lại lắc đầu. Không cụ ạ. À. Cái miếu đó nằm ngay trên mả của cô nhịn. Chính con là người đào huyệt để chôn xác cô nhịn. Con không thể nào quên được cái mùi ấy. Rõ ràng cô nhìn vừa chết thiêu lúc chiều thì đến đêm kiến đã bâu đen kịt. Mặt mũi cô ấy bị thiêu cháy hết, nhưng không hiểu vì sao cứ chảy ra cả mù xanh mù vàng, rồi từ trong hốc mắt lỗ tai bỏ ra trắng ửn như kiểu người chết lâu năm rồi ấy. Giống người thằng phèo trong cái nở. Ông Chánh Kiều bấy giờ buột miệng, đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu của lão quản trang. Lão lại tiếp. Người làng không bàn tán nhiều về mùi hôi thối trong miếu. Thứ nhất vì nơi ấy ít ai dám vào. Thứ hai là bởi thầy khoan ra nghiêm lệnh không cho đám dân đen như là con được nói. Nhưng mà con thì vẫn nghĩ cụ hả? Cứ coi như là cái chết của con nhịn với thằng phèo giống nhau. Thế nhưng có liên quan gì đến những cái bóng anh trông thấy với việc anh đi báo cho thầy khoan? Bất thình lình lão quản trang nắm chặt lấy tay của ông Chánh Cựu. Hành động đường đột ấy khiến ông giật bắn cả mình. Ông nhìn lên khuôn mặt khoác thước thật thà của lão, chợt nhận ra hiện trong đôi mắt lão quản gia là một tia nhìn kỳ dị, nửa như khiếp sợ nửa như nghi ngờ. Xuất hiện cùng tia nhìn đó là cái lắc đầu đầy khiếp đảm. Cô không thấy gì lạ sao? Cô không nhận ra ngay là cái hôm thằng phèo chết thì chồng con thắm sống lại. Nó bị cả gian bổ vỡ đôi đầu, tại sao lại sống lại được chứ? Họa là có phép tiên. Rồi thì tại sao thằng phèo lại chết? Vết thương ở chân nó là tại vì sao? Cô có nghĩ gì không? Chứ con thì con nghĩ nhiều lắm. Nó mới chết có hai hôm người ta đâm mang xác nó đi thiêu. Làm thế để làm gì mới được? Nó thì có bệnh tật gì đâu mà phải thiêu xác như thằng Hồi. Ông Chánh Kiều dùng mình đưa mắt nhìn lão quản trang. Không phải là ông Chánh Kiều chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng ông không nghĩ là lại có ai trong đảng có đủ tỉnh táo để suy xét vấn đề như ông. Ông đã tưởng rằng cả làng bây giờ nhất nhất đều nghe theo lời nói của thầy Khoan. Nào ngờ lão quản trang này lại có đầu óc nhiều như vậy. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của ông, lão quản trang lại tiếp, giọng nói lại càng trầm xuống. Cụ à, cụ cũng biết ngày xưa con làm mõ. Con chẳng phải đầy tớ của ai, con là của chung của cả cái làng này. Cũng chính vì vậy mà cánh phe phái con cũng biết, cũng hiểu. Cái gì lâu mà chẳng thành quen, bởi thế con mới luyện được cái óc phán đoán suy luận như vậy. Ông Chánh Kiều bấy giờ gật gù. Anh vừa nói ra chính những điều tôi đang nghĩ. Quả thật thằng phèo chẳng đáng bị người ta lôi ra hòa tăng như vậy. Át hẳn phải có cái điều gì mưu đồ chứ chả chơi. Ông báo gật đầu xác quyết, đợt ông lên tiếng. Cô thấy những dấu cỏ úa trên bãi mà rồi phải không? Tôi thấy cả. Lão quản trăng lại tiếp. Thì cô có biết hết những cái mà đó không? Ông Chánh Kiều lắc đầu. Ông im lặng nhìn phía xa xa những ngôi mộ lớn nhỏ đủ cỡ nằm bên cạnh đường mương. Bên tai ông tiếng của lão quản trang lại tiếp. Những cái mà đó đều là mà mới, chôn xác những người chết vì dịch tả. Ông Chánh dùng mình liếc nhanh khuôn mặt tái xanh của người quản trang và bờ môi khép hờ đang run lên bần bật. Ông chớp mắt hồi lâu như là định hỏi tại sao lại có sự kỳ dị như vậy. Ông quản trang lại tiếp lời. Hôm sau con có thử lần theo đoạn đường mương, cô biết không? Những lần cỏ úa đều dẫn đến chân đê, hướng về phía nhà của thầy Khoan cả đấy. Ông Chánh nuốt khan nước bọt, lão quản trang lại thì thầm. Con đã lần theo những dấu vết hiện lên từ hôm ấy, những vệt cỏ úa đều từ những ngôi mả của người chết vì dịch tả. Tất cả đều mất hút trước lối rẽ vào nhà thầy Khoan. Lão quản trang nhắc lại như thể muốn khắc sâu vào đầu ông Chánh Kiệu những hình ảnh kỳ dị hãi hùng, và để tâm trí của ông hiện lên một câu hỏi lớn. Tại sao chỉ có những ngôi mả của người chết dịch mới xuất hiện những vệt cỏ úa vàng? Họ chết vì dịch bệnh hay còn vì nguyên nhân nào nữa? Câu trả lời còn chưa kịp hiện lên, những câu hỏi còn đang mông lung như là khói sương mù mịt, thì một lần nữa bên tai của ông Chánh Kiệu lại vang lên tiếng nói run rẩy như sợ hãi của lão quản trang. Cụ Chánh, con nghĩ là thầy Khoan nuôi giấu âm binh cụ à? Câu nói của lão quản trang khiến ông Chánh Kiệu không rét mà run. Trời đã sáng tỏ, ánh mặt trời chan hòa rải khắp cả nghĩa trang, phủ lên những nấm mộ cũ mới đủ kiểu. Ông Chánh Kiệu quay sang thở dài nói với lão quản trang bằng một giọng lo âu nhưng có phần úy kỵ. Nuôi giấu âm binh? Anh nói mà nghe rợn cả người. Chả lẽ thầy Khoan lại làm cái việc thất đức đó? Lão quản trang nhìn về ngôi mả mới và những lần cỏ dại úa tàn chẳng chịt trên nghĩa địa. Cô không tin con cũng được, nhưng mà con tận mắt trông thấy cả đám âm hồn đông đến cả trăm người cơ mà. Ông Chánh Kiều lắc đầu chớp miệng nhìn trời. Ông đã tự dặn lòng sẽ tránh xa những chuyện thị phi. Ông thoái quan vi dân về làm ruộng cũng chỉ để không phải dây dưa đến những cái chuyện phức tạp. Chẳng ở đâu nó cứ bám giết lấy ông. Ông không trả lời người quản trang buồn bã mò mẫm những ngôi mà đã tiến đến nấm mộ của cô Duyên. Nằm trong khu đất riêng biệt được xây tường rào bao quanh cẩn thận, tránh cho trâu bò vào phá mà. Lão quản trang dường như cũng hiểu được tâm trạng của ông. Một người đã chấp nhận lui về ở ẩn, mũ nì che tai như là ông Chánh Kiều chắc hẳn không còn luyến gì cuộc đời ô chọc này. Nhìn cái dáng mệt mỏi của ông Chánh Kiều từng thời hết ra lửa, làng trên xóm dưới cả làng cả nguyện phải trọng vọng, mà lão quản trang bất giác thở dài. Duyên chết vì dịch tả, ngôi mà được cất trong khu nghĩa địa của gia đình có tường quây kín mít. Ấy thế nhưng trên nền đất vằn vện những đường cổ úa chạy dài ra đến tận bờ mương. Ông Chánh trông thấy mà rùng mình, nhớ lại những lời lão quản trang nói với mình như đã sợ hãi. Thầy khoan nuôi dấu âm binh. Có lẽ nào lại như vậy? Trước đây ông chẳng bao giờ tin trên đời này có ma quỷ, nhưng mà từ lúc trong tiếng hồn của Duyên hiện về, từ lúc nhìn thấy bức di ảnh truyền thần hóa ra bức vẽ buổi hiến tế cho thành hoàng, ông mới lờ mờ tin chuyện người chết hiện hồn về là có thật. Hôm nay ông lại nghe lão quản trăng trông thấy ma quỷ bò ra từ những ngôi mả mới, nối đuôi nhau kéo đàn kéo lũ đi lên quãng đường mương. Thế những vệt cỏ úa chạy dài trên mặt đất, thì dù có muốn không tin, ông vẫn phải tin. Đứng trước nấm mồ của con gái, ông Chánh Kiều run rẩy suýt nước buông rơi cả mấy nén hương. Phía sau lão quản trăng lại cất tiếng. Cô thấy rồi đấy, đến ngay cả mả của cô cũng... Ông Chánh Kiều quay phắt lại nhìn người quản trăng trầm giọng. Tôi có việc này chắc chỉ nhờ được anh thôi anh báo à? Lão quản trăng nghiêm nét mặt gật đầu, hai tay chắp lại trước ngực. Cô có việc gì xin cứ nói, có xin dốc lòng dốc sức. Từ ngày con về làng này dù chỉ là thằng mõ, nhưng lúc nào cô cũng luôn đứng ra bảo vệ. Không có cụ con chẳng có nổi mảnh đất cắm rồi, cũng chẳng được sống yên ổn cho đến hôm nay. Ông Chánh Kiều liền xua tay. Anh đừng nhắc đến cái việc xưa nữa. Quan trọng nhất là tôi muốn nhờ anh thử sang dò hỏi bên phía thầy Khoan, xem có thực sự là thầy nuôi dấu âm binh. Dò hỏi bí mật đừng có dùng beng kẹo hỏng chuyện. Thầy nhắc đến thầy Khoan, mặt ông Báu hơi tái đi, nhưng ông khẽ gật đầu. Cậu cứ an tâm, con sẽ không phụ lòng của cụ đâu. Nhưng anh có sợ không? Ông Báu hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp. Chuyện ma quỷ bảo không sợ nghĩa là nói dối, nhưng mà con cũng không có đành lòng để cô Duyên cô ấy trở thành kẻ hầu người hại cho ta sai khiến. Cậu cứ về nhà, ngày mai con sẽ báo tin cho cụ. Ông Chánh Kiều nuốt khan nước bọt rồi trầm giọng. Vậy thì chăm sự nhờ cả vào anh. Mặc nhiên nếu có chuyện gì anh phải về ngay, về ngay nhà tôi, anh nhớ rồi chứ. Ngõ hầu là phải bảo vệ được bản thân của mình trước đã. Ông Chánh Kiều nói vậy vì ông cũng đã lờ mờ nhận ra những điều bí mật đang bị một thế lực bí hiểm bùa vây trong ngôi làng này. Sinh ra ở đây, sống ở làng cả mấy chục năm, leo lên chức lý trưởng rồi sau này là chánh tẩm. Nhưng ông chưa một lần nào cảm thấy an nguy của bản thân và của cả làng lại đang lung lay như vậy. Có một linh cảm chẳng lành nào đó cứ lấn quấn quanh tâm trí, khiến ông đã về nhà mà hồn vía như thể vẫn còn vương lại tại bãi tha ma. Ngày hôm ấy ông Chánh gần như mất ăn mất ngủ. Gia nhân mang cơm lên ông cũng chỉ gấp vài ba lượt là buông đũa. Trở về chiều ông lại càng sốt ruột, không biết lão quản trang đã lo liệu mọi sự đến đâu. Cả buổi chiều ông Chánh Kiều mang điếu bát ra ngồi ở trước hiên nhà, đốt thuốc lào tu bất tận. Vừa sầm tối ông đã trở vào gian giữa, thầm mấy nén hương trên bàn thờ không di ảnh. Gia nhân người làm trong nhà ông ai cũng đến làm lạ, vì hôm nay bỗng nhiên ông kiệm lời hơn mọi bận. Nhưng người ta lại nghĩ ông nhớ con thành ra như vậy, chứ không ai biết được rằng nỗi lo trong ông đang ngày càng một lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.